Tiên môn thiếu gia, chương 23, đan điền chữa trị hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng. Mọi người đều bị lời này của Thương Hạo làm kinh hãi, mấy nữ hài tử cùng giật mình nhìn về phía Thương Hạo thế nào. Ngại ít, Thương Hạo tựa như vui đùa mà hỏi thăm. Thương ca, nhiều lắm à, Chi Thủy Tiên chần chờ nói. Không nhiều lắm, người đi theo Thương ca đi, sau này thu nhập của các ngươi đều có thể càng ngày càng nhiều. Hiện tại Thương Hạo tràn đầy lòng tin, chuyện dẫn khí nhập thể khó khăn như vậy đều hoàn toàn, Thương Hạo tin tưởng con đường của mình vừa mới bắt đầu. Thật tốt quá, ta không cần phải đi làm công bên ngoài, Thương ca, sau này ta liền với ngươi. Nguyễn Hương Ba kích động nói. Mọi người nhìn thoáng qua Nguyễn Hương Ba, đối với lời nàng nói nghĩa khác cũng là vui một chút. Chi Thủy Tiên cũng biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Nguyễn Hương Ba, trong lòng thoáng cái lại có một phần áp lực. Nguyễn Hương Ba là mỹ nữ, đặc biệt bộ ngực của nàng rất lớn, nghe nói nam nhân đều thích nữ nhân ngực to, mình cũng có ngực thế nhưng cùng so vẫn là thua một chút. Nghĩ tới đây, Chi Thủy Tiên trộm nhìn thoáng qua Thương Hạo, trong lòng liền nghĩ đến những lời mẫu thân nói với mình cùng tiểu muội. Nghĩ đến những lời này thì Chi Thủy Tiên mặt cũng đỏ lên. Đúng lúc này, Thương Hạo liền rõ ràng cảm giác được bên trong đan điền bản thân truyền đến kịch liệt rung động, lại nhìn hướng đan điền thì lại căn bản không cách nào nhìn thấy. Tình huống gì? Thương Hạo kinh hãi không thôi. Các ngươi bận, ta đi trước ngủ một cái. Thương Hạo nói một câu sau đó liền vội vã vào phòng. Mọi người cũng không có để ý chuyện của hắn, cho rằng Thương Hạo mệt muốn nghỉ ngơi một hồi. Các thôn dân lúc này vừa mới trong khiếp sợ tỉnh lại, một số người sớm đã vây quanh bên người Chi Thủy Tiên, mọi người trong lòng hiểu rõ, giả như thành người làm công trợ giúp Thương Hạo thu nhập nhất định sẽ tăng cao, hiện tại Chi Thủy Tiên là nữ nhân của Thương Hạo, tìm nàng đương nhiên là cách rất nhanh và tiện. Càng có một số người hối hận không thôi, sớm biết rằng người trợ giúp Chi Thủy Tiên có thể thành công nhân, bọn họ đã sớm đem con gái của mình gọi tới hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền không ít người vây quanh Chi Thủy Tiên, hỏi thăm chuyện có thể giúp một tay hay không. Nguyễn Hương Ba bây giờ là người đắc ý nhất, nàng đến giúp đỡ Chi Thủy Tiên làm việc thì, nhà của nàng còn có ý kiến phản đối, bởi vì nàng hẳn là phải theo người nhà lên núi đi ngắt lấy kim ngân hoa, sự thực chứng minh giúp đỡ Chi Thủy Tiên làm việc chỗ tốt là to lớn hơn, trọng yếu nhất là từ đó về sau thành công nhân Thương Hạo chiêu dùng, mỗi một tháng đều có lấy thu nhập 2.000 nguyên cố định, đây đối với nhà các nàng thật là trợ giúp quá lớn. Thấy mẫu thân của mình dáng vẻ vui mừng thì Nguyễn Hương Ba ngực cũng càng ưỡn cao rất nhiều. Thương Hạo cũng không biết các thôn dân có dạng gì ý nghĩ, tiến vào bên trong nhà liền ngồi ở chỗ bàn kia lo lắng quan sát tình hình đan điền. Thế nào lại đột nhiên nhìn không thấy tình huống bên trong đan điền đâu nè. Đối với chuyện vừa mới phát sinh này, Thương Hạo lo nghĩ tiền vốn bản thân lớn nhất chỉ có thể đủ chữa trị đan điền, giả như đan điền lại bị phá hủy, cuộc sống của mình liền bi ai. Thời gian từng chút một đi qua, bên trong đan điền vẫn đang kịch liệt diễn ra rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Thương Hạo cũng cảm giác được trong đan điền bản thân truyền đến một trận thu nạp lực lượng to lớn, sức mạnh theo thu nạp này sinh ra, năng lượng phía chân trời hướng về trong cơ thể của mình ùa vào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thương Hạo đối với chuyện đã xảy ra bên trong đan điền bản thân thật là lo lắng. Lần thu nạp sức mạnh này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, cảm giác khó chịu hết thảy trong nháy mắt biến mất. Có thể thấy được, cảm giác khó chịu biến mất ở nơi này sau đó, Thương Hạo liền phát hiện mình quan sát thấy năng lực xuất hiện lần nữa. Này, liếc nhìn tình hình bên trong đan điền sau đó, Thương Hạo sợ ngây người. Đây là đan điền của ta. Chấm, Thương Hạo có một loại cảm giác không nhận ra. Liếc nhìn lại, chỉ thấy đan điền đã không có bất kỳ khe hở. Đây là đan điền hoàn hảo. Tinh tế xét nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Thương Hạo vẻ mặt đều là khiếp sợ, bản thân thật là chữa trị đan điền được rồi, bên trong căn bản cũng không có bất kỳ khe hở. Cửu phẩm đan điền, thật tốt, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, hiện tại đan điền bản thân chính là cửu phẩm đan điền hoàn mỹ trong truyền thuyết. Quá ngoài ý muốn, Thương Hạo đem chuyện mình làm mấy ngày nay suy nghĩ một lần cũng không có suy nghĩ ra tại sao lại thoáng cái chữa trị được đan điền rồi. Việc thu mua kim ngân hoa là một việc thiện thế nhưng, việc này cũng vẻn vẹn là mang đến cho mình một chút thiện năng mà thôi, ngày hôm nay dẫn khí nhập thể sau đó còn xem qua, vẫn đang tồn tại 25 khe hở, thậm chí còn có vài cái khe hở rất lớn. Dựa vào việc thu hoa, làm sao có thể thoáng cái chữa trị hoàn toàn nhiều khe hở như vậy, trong này nhất định là xảy ra chuyện mà mình không biết. Chẳng lẽ là mình chiêu dùng người của gia đình đặc biệt khốn khó làm công mang tới? Lắc đầu, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, việc này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là chuyện của Hạ Băng Vân các nàng thành? Lúc này, Thương Hạo liền nghĩ đến một khả năng lớn nhất, rất có thể chính là chuyện Hạ Băng Vân bọn họ chủ tính. để cho Hạ Băng Vân giúp đỡ hàng hóa, sau đó nhân cơ hội bắt một số người, lại từ những người đó tiến hành truy tra, đem người của xã hội đen bắt lại một số người của băng đảng, sau đó, từ trên người của bọn họ lại lần ra quan viên trợ giúp bọn họ, đây là kế hoạch của bọn Hạ Băng Vân, lúc đó Thương Hạo cũng không muốn xen vào. Hiện tại xem ra, Hạ Băng Vân bọn họ đoán chừng là thành sự, bên dưới ra oai, khả năng thực sự bắt không ít người. Nghĩ tới việc này, Thương Hạo đối với việc mình trong lúc bất chợt thu được hàng loạt thiện năng, do đó việc chữa trị đan điền cũng hiểu ra một chút. Thế lực xã hội đen chiếm giữ trong huyện nhất định là đã làm nhiều chuyện xấu, mặc dù mình không có tự tham gia chỉnh đốn hành động của bọn họ thế nhưng chuyện này dù sao cũng là bởi vì mình dựng lên, cho nên thiện năng phân phối trên bản thân nhất định sẽ đạt được rất nhiều. Các loại thiện năng cộng lại thoáng cái chữa trị hoàn toàn hạ đan điền cũng là khả năng. Ngồi ở chỗ kia vừa nhìn đan điền biến hóa, vừa nghĩ đến tình hình thiện năng, Thương Hạo liền lại có một phát hiện, người làm việc trong quan trường lấy được thiện năng sẽ vô cùng phong phú. Vốn Thương Hạo cũng không nghĩ tới giao tiếp cùng quan trường, hiện tại phát hiện việc này sau đó, ý nghĩ Thương Hạo cũng thay đổi một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thiện năng đã chữa trị hoàn toàn đan điền bản thân, như vậy tiếp tục đạt được thiện năng có nhiều chỗ tốt chăng? Thương Hạo bây giờ muốn hiểu rõ một vấn đề. Lại nhìn hướng bên trong đan điền thì Thương Hạo phát hiện bên trong đan điền nội khí sớm đã thanh lọc, hiện ở bên trong chỉ còn lại có vài tia chân khí. Đột nhiên, Thương Hạo liền phát hiện mình lại có thể thấy tình huống bên trong thượng đan điền. Chuyện lạ a, trước đây căn bản là không cách nào thấy bên trong thượng đan điền, ngày hôm nay tại sao lại có thể thấy tình huống bên trong? Không nhìn nổi, Thương Hạo lại lắc đầu, hắn phát hiện bên trong thượng đan điền mình chỉ có một cái không gian rất nhỏ, trọng yếu nhất còn là tình huống bên trong thượng đan điền cũng như hạ đan điền, tràn đầy hàng loạt khe hở. Ta choáng, bản thân chẳng lẽ là một cái phễu thân thể? Lại nhìn thượng đan điền thì Thương Hạo liền phát hiện thiện năng bây giờ lại là tiến vào bên trong thượng đan điền. Chẳng lẽ thiện năng chạy tới chữa trị thượng đan điền bản thân? Làm thiếu gia Thương gia, tình hình thượng đan điền Thương Hạo cũng là rõ ràng, đây chính là một chỗ tích trữ sức mạnh tinh thần, một người tu chân có thể đi thật xa cũng không ở chỗ chân khí của hắn có bao nhiêu, mà ở chỗ hắn có hay không có được sức mạnh tinh thần, có hay không có thể đem sức mạnh tinh thần của mình biến thành một loại thủ đoạn công kích, càng là công quyết tu luyện cao thâm, càng ở trên thì càng yêu cầu bản thân có sức mạnh tinh thần thật lớn, nếu mà sức mạnh tinh thần không đủ, người tu chân cũng không có khả năng đi được xa. Vốn Thương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều về thượng đan điền, nhận định bản thân cũng không thể nhanh như vậy trải qua phạm vi này, thế nhưng tình huống hiện tại đã cho Thương Hạo cơ hội, nếu như có thể chữa trị thượng đan điền, mở ra thượng đan điền, Thương Hạo trên đường tu chân là có thể đi được xa hơn. Nhìn thiện năng đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thượng đan điền, Thương Hạo trong nội tâm càng tràn đầy lòng tin hơn. Xem ra hành vi làm chuyện tốt còn phải tiếp tục không ngừng nữa mới đúng. Cách chương.